Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúi đầu nhìn xuống, thì ra là không biết từ lúc nào, Tiểu Sa đã tỉnh dậy, hai mắt mở to không chớp nhìn chằm chằm vào cái bánh trong tay ba người kia, miệng hé mở, nước dãi lặng lẽ chảy ra lặc lặc. Sơ tỷ, ta đói quá, Tiểu Sa nhỏ giọng nói. Lúc này Sở Lạc mới nhớ ra, mấy ngày nay bọn họ chưa hề mua gì để ăn. Vãn Tranh đã sớm không cần ăn, còn Sở Lạc thì xem như đang từ từ bước vào cảnh giới đó, dù bụng đói nhưng không ăn cũng không xê, hát, ế, tê được. Chỉ có Tiểu Sa là còn ở luyện khí kỳ, lại vốn là linh thú, sức ăn cực lớn, có thể chịu đựng tới giờ đã là vô cùng cố gắng. Vì thế, nàng bèn mò mẫm trong chiếc vòng tay, lấy ra mấy đồng tiền lẻ, rồi bước đến chỗ ba cha con kia. Còn bánh dư không, có thể bán cho ta một miếng chứ? Nghe vậy, lão già liếc mắt nhìn mấy đồng tiền trong tay Sở Lạc, thấy số lượng không ít thì liền cười tươi rói. Có, tất nhiên là có rồi. Chỉ thấy lão nhận lấy tiền, rồi từ trong bọc lôi ra một cái bánh, bẻ một nửa đưa qua. Sở Lạc mua xong bánh liền quay trở về. Nhưng đúng lúc đó, ngoài đạo quán đột nhiên một tiếng sét vang trời, cơn mưa lại trút xuống dữ dội hơn nữa. Trong chính điện, bốp, một tiếng, tấm bảng, Lăng Vân Quán, trước đó nàng tì vào, bỗng nhiên rơi mạnh xuống đất. Thanh niên kia thấy Sở Lạc bỗng đứng sững lại, còn tưởng nàng bị dọa bởi tiếng sét, liền an ủi. Trước đây liên tục gặp hạn hán suốt mấy năm, mãi tới vài tháng trước mới có trận mưa đầu tiên. Gần đây thường có thời tiết như hôm nay. Người dân đều nói là điềm lành, tiểu thư đừng sợ, mai mưa sẽ tạnh thôi. Điềm lành cái gì? Người chưa từng mở miệng Vãn Tranh lúc này đột nhiên cất tiếng, giọng điềm đạm. Chỗ các ngươi sắp xảy ra lũ lụt rồi. Gì cơ? Thanh niên thoáng ngẩn người. Tiểu thư, lời này không thể tùy tiện nói. Hắn còn chưa kịp phản bác, đã bị phụ thân luôn dè dặt kéo tay, ra hiệu im lặng. Sở Lạc cầm bánh đi về phía Tiểu Sa. Nhưng khi ngang qua pho tượng tiên tổ thì bất ngờ bị vấp ngã. Ái ra, may mà lúc ngã xuống, nàng vẫn ôm chặt lấy cái bánh, không để dính chút bụi đất nào. Nàng đứng dậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn pho tượng tiên tổ. Giọng mang chút ấm ức, lão tổ tông, người vấp ta làm gì chứ? Trong phòng, mấy nữ tử chẳng có phản ứng gì, ngược lại ba cha con kia lại bị dọa đến run bê, á, n cả người. Tiểu thư, vừa rồi người. Người đang nói chuyện với ai vậy? Thanh niên cẩn trọng hỏi. Sở Lạc lúc này đang ngẩng đầu nhìn tượng thần, trong tay vẫn lắc lư nửa cái bánh vừa mua được. Tất nhiên là nói chuyện với tổ tông rồi. Nhưng mà, trong cái đạo quán nát này làm gì còn ai khác nữa đâu. Các người tất nhiên không thấy được rồi. Sở Lạc thì thào, sau đó lại xoay người bước đến chỗ đứa bé kia. Người tên là Tiểu Đồng à? Sở Lạc nở nụ cười với nó, đưa cái bánh trong tay cho. Đói không? Có muốn ăn bánh không? Tiểu Đồng ngơ ngác nhìn nàng, sau đó lắc đầu. Tại sao lại không muốn ăn? Bánh này thơm thế cơ mà. Sở Lạc vẫn cười, nhẹ nhàng hỏi tiếp. Nào ngờ Tiểu Đồng bỗng bật khóc. Thứ họ ăn không phải bánh, mà là ta, đồ con hoang xê, hát, ế, tê tiệt. Ông lão đột nhiên quát lớn một tiếng, lập tức túm lấy đứa bé kéo về phía mình rồi đánh tới tấp. Cho mày ăn nói bậy bạ, cho mày ăn nói bậy bạ. Thanh niên hoảng loạn, nhưng thay vì cứu đứa em mình thì lại dè dặt đưa tay bịt miệng Tiểu Đồng. Thấy cảnh ấy, Sở Lạc vội vàng kéo Tiểu Đồng ra khỏi tay ông lão, bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão gia, ta không hỏi nữa, ông cũng đừng đánh trẻ con nữa được không? Tiểu thư, không phải ta muốn đánh nó đâu, mà là đứa nhỏ này vừa ngu dốt vừa bướng bỉnh, lại cứ hay nói mấy lời ma quỷ hù dọa người ta. Các cô đừng để bụng nhé. Sở Lạc gật đầu, sau đó đưa cái bánh trong tay cho ông lão. Cái này, có trả lại được không? Được, đương nhiên là được rồi. Ông lão vội vàng hoàn lại số tiền đồng mà Sở Lạc đã đưa lúc trước. Khi quay trở lại chỗ cũ, Sở Lạc nhỏ giọng an ủi Tiểu Sa. Hôm nay không ăn nữa, đợi mai sư tỷ đưa muội đi bắt cá. Nghe vậy, mắt Tiểu Sa mới sáng bừng trở lại. Hay quá, đi bắt cá. Tuy ngoài miệng là thế, nhưng trong lòng Sở Lạc vẫn thấy không yên. Suốt dọc đường đi đến đây, nàng chưa thấy một cái vảy cá nào trong sông suối. Những thứ ăn được e rằng đã sớm bị tranh giành sạch sẽ. Đến nửa đêm, nàng lại nghe thấy giọng nói khe khẽ của ông lão và người thanh niên kia. Người ta nói nửa đêm ở nơi hoang vu dễ gặp phải yêu ma quỷ quái nhất. Trong cái đạo quán đổ nát này tự nhiên lại xuất hiện mấy cô nương xinh đẹp như tiên, chắc chắn có vấn đề. Lúc nãy con nhỏ mặc đồ đỏ còn chẳng biết đang nói chuyện với cái gì nữa, ta thấy nó chẳng giống người sống. Cha, vậy chúng ta thật sự gặp ma rồi ư? Xuyệt, mau dẫn em con đi, chúng ta rời khỏi chỗ này ngay, không thể ở lại nữa. Nhưng bên ngoài trời tối mịt lại còn mưa lớn, đường về trơn trượt, nhỡ không cẩn thận ngã xuống mương thì mất mạng như chơi, nếu còn ở lại đây thì mới thực sự mất mạng đấy. Mau mau mau, đứng dậy đi. Ba cha con lén lút rón rén rời khỏi đạo quán, nhưng ngay khi họ vừa bước chân ra khỏi, Sở Lạc và Vãn Tranh đồng loạt mở mắt. Sao ai cũng nghĩ ta là nữ quỷ thế nhỉ, không thể nghĩ ta là tiên nữ được à? Sở Lạc thì thầm oán thán. Vãn Tranh đã đứng dậy, tiễn bọn họ một đoạn đi. Sở Lạc cũng gọi Tiểu Sa dậy, ba người cùng nhau bước ra khỏi đạo quán. Đúng rồi sư tỷ, lúc trước tỷ nói nơi này sắp có lũ lớn, là thật sao? Sở Lạc bỗng hỏi. Vãn Tranh gật đầu, tiếng sấm trước đó không phải loại thường, trong đó ẩn chứa một tia kiếp, là điềm báo trừng phạt. Người tu đạo, đặc biệt là những ai từng độ kiếp kim đan, sẽ nhạy cảm với thiên lôi hơn người thường. Việc Vãn Tranh cảm nhận được cũng không có gì lạ, nhưng ngay sau đó, nàng lại đổi giọng. Nhưng tượng tổ tiên sẽ không dễ dàng đưa ra điểm báo, hôm nay lại khiến ngươi vấp ngã, có khả năng nơi này sắp có đại yêu ma xuất thế. Nghe vậy, Sở Lạc bất giác quay đầu nhìn lại. Đại yêu ma, vậy chắc phải lợi hại lắm nhỉ? Hiện tại không dám phán đoán vội, nhưng chắc chắn là có liên quan đến gia đình đó. Viên Tâm cau mày nói, vì là tu sĩ, ba người Sở Lạc đi dưới mưa, họ tự có linh lực tụ thành màn chắn bảo vệ. Còn ba cha con kia thì không may mắn như vậy, quần áo của họ đều bị ướt sũng, bước chân trên đất bùn cứ trơn trượt, nếu không có sự giúp đỡ ngầm từ Sở Lạc và đồng bọn từ xa, có lẽ họ đã rơi vào hố nhiều lần rồi. Trời dần sáng, nhưng bầu trời bị mây đen bao phủ vẫn u ám, trận mưa to vẫn chưa ngừng. Thật là kỳ lạ, chẳng lẽ như cô gái kia nói, chúng ta sẽ bị lũ lụt sao? Cách chương